Không có cách nào, hắn chỉ có thể để vong linh huynh phân tích lại để cho người hiểu cách hóa giải ma pháp trận trong đội ngũ của Lan Quân Hy đưa ra ý kiến của bọn họ tổng hợp lại, rốt cục mới bước được vài bước. Ở đây vẫn tương đối ở phía ngoài, có trời mới biết bên trong biến thành thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trở nên nặng nề. Người ở bên trong thế nào? Ngay cả mình muốn đi ra ngoài cũng gian nan như vậy. Sao, đám thủ hạ của kẻ hạ độc thủ ẩn nấp trong bóng tối khẽ kêu lên một tiếng. Tuy rằng mất không thiếu thời gian, nhưng đám người kia không ngờ thật sự tìm được phương hướng chính xác. Chỉ có điều bọn họ tạm thời còn chưa động tác khác. Dù sao rất nhiều chuyện trùng hợp, mà pháp sư đã phát điên vẫn không công kích để mặc cho đám người vô nhai ở đó phân tích. Vẫn là câu nói kia, những người này nhất định sẽ đi về phía Ma Uyên. Theo thời gian trôi qua sẽ dần dần phát điên. Phải biết rằng, ma pháp trận tự nhiên vẫn đang không ngừng lớn lên. Lực lượng ma pháp trận sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Để cho bọn họ tiếp tục giãy giụa, đám thủ hạ kia cứ việc ẩn nấp ở trong ma pháp trận chờ người dẫn đường hoặc tổ chức có chút thực lực quá mạnh mẽ từ từ chết đi. Theo ta, không cần loạn. Lại qua mười mấy phút người đầu lĩnh thoạt nhìn rất trẻ tuổi lại chỉ huy. Đám người kia đương tiên đi tới. Bước đi rất chính xác. Những thủ hạ kia trợn trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ vẫn là trùng hợp sao? Không, không phải là trùng hợp. Nam tử kia thật sự có biện pháp phá giải ma pháp trận. Thông báo với quận chúa, khởi động kế hoạch tàn sát. Lại qua nửa canh giờ nữa, cuối cùng đám thủ hạ đã xác nhận được những người kia thật sự tìm được phương pháp ra ngoài. Nhưng bọn họ không quá kinh hoàng. Tham gia đài, gocchuyenaudio.com, hội săn bắn lần này đều là thanh niên tài tuấn cách chương.